Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phần 95. Chương 95 inh, Hạ Đình Chính nhất thời không lời nào để nói. Bắt tay đều dùng nước trôi rửa sạch sẽ. Hắn trừ khăn lông cấp Giang Vũ Điển cẩn thận mà bắt tay trưởng lau khô. Trong miệng nói, chúng ta kết hôn, ta là ngươi lão công, hắn khẩy Giang Vũ Điển nhẫn. Mấy ngày nay, hắn nhàn tới không có việc gì liền đi khẩy trên tay nhẫn. Thời thời khắc khắc trong đầu đều nghĩ đến chính mình cùng hắn kết hôn. Do đó từ đáy lòng khai ra một đóa hoa tới, tuy rằng bọn họ cái này kết hôn còn không phải hợp pháp, không cụ bị pháp luật hiệu ứng. Nhưng Hạ Đình Chính như cũ là cao hứng, Giang Vũ Điển cũng không phản bác hắn. Hạ Đình Chính cho hắn bắt tay lau khô, lại nắm hắn đi ra ngoài, đi đến mép giường đi, đem hắn ôm ngồi trên giường, Giang Vũ Điển thẳng tắp mà nằm xuống. Ánh mắt lộ ra mê ly, không thấy thanh tỉnh, thân thể đều là tán, mềm như bông mà nằm. Hạ Đình Chính kéo qua hắn một bàn tay, phát hiện hắn mềm đến kỳ cục. Cả người đều là thả lỏng, mặc hắn muốn làm gì thì làm, tưởng như thế nào lộng liền như thế nào lộng, vì thế. Hạ Đình Chính liền nhéo hắn một bàn tay, hướng chính mình trên người vuốt ve, hắn ngồi xếp bằng ngồi. Giang Vũ Điển không xương cốt dường như nằm, đôi mắt nửa khép, như là mau ngủ rồi, Hạ Đình Chính thấy hắn mí mắt gục xuống. Cúi xuống thân đi hôn môi hắn. Hắn muốn biết Giang Vũ Điển có vài phần thanh tỉnh, hai tay chống ở đầu của hắn sườn, thử tính mà cùng hắn nói chuyện, mệt nhọc, Giang Vũ Điển lắc đầu, còn có thể nghe hiểu hắn nói chuyện, hắn khả năng cũng là muốn, đôi tay đáp thượng Hạ Đình Chính sau cổ, cằm hơi hơi nâng lên tới, ở Hạ Đình Chính gương mặt, khóe miệng chỗ chậm rãi hôn, hắn uống say hôn môi phương thức cùng bình thường cũng rất có bất đồng. Chỉ nghe từng tiếng vang dội ba ba ba, hắn như là cá phun bong bóng như vậy ở Hạ Đình Chính trên mặt không được mà thân. Còn tự cho là đúng mà cảm thấy hảo triền miên, một bàn tay gắt gao câu lấy cổ hắn, một cái tay khác đi xoa nắn tóc của hắn, đem hắn tóc đen cấp nhu loạn, xong rồi còn nói, ngươi lấy lược cho ta cho ngươi chải đầu, ngươi đầu hảo loạn a. Hạ Đình Chính không tiếng động mà cười. Đôi mắt càng sâu, đen kịt nhìn không thấy đế. Hắn từ một bên ngăn kéo lấy qua mấy thứ đồ vật tới làm chuẩn bị. Giang Vũ Điển gần nhất thích ăn mật đào, yêu tha thiết mật đào mùi hương. Hạ Đình Chính liền cái gì đều cho hắn đổi thành mật đào vị. Bao cùng nhuận hoạt tê, khăn giấy, ngay cả tiêu độc khăn lông đều huân quá mật đào mùi hương tinh dầu. Hắn đem khăn giấy phóng tới gối đầu bên cạnh. Đợi chút Giang Vũ Điển nếu là khóc đến tàn nhẫn, này bao chiều giấy có lẽ còn chưa đủ dùng, kết quả Giang Vũ Điển duỗi tay một sờ. Phát hiện là khăn giấy không phải lược, đại náo đi bắt tóc của hắn, lại tiếp tục đem tóc của hắn làm cho loạn càng thêm loạn. Hai má ửng đỏ kêu, lấy lược cho ta sinh khí a. Hạ Đình Chính không có biện pháp, đành phải chịu đựng. Đứng dậy đi cho hắn tìm lược tới, một phen lược. Liền thành công đem hắn cấp trấn an xuống dưới. Hắn không hề kêu to nói chính mình sinh khí. Làm Hạ Đình Chính ở chính mình trước mặt cúi đầu. Chính mình giúp hắn đem đầu tóc cấp sơ thuận trong lúc này. Hạ Đình Chính nếu là động nhất động tay chân. Giang Vũ Điển liền dùng lược bối nhẹ nhàng gõ một gõ hắn. Ôn nhu nói, đừng lộn xộn, Hạ Đình Chính không thể nề hà. Khóe miệng mỉm cười, ngoan ngoãn mà không hề động. Hắn chưa từng gặp qua Giang Vũ Điển như vậy, càng chưa thấy qua Giang Vũ này một mặt. Hắn mới mẻ lại hiếm lạ, nhịn không được tưởng thăm dò càng nhiều. Hắn không biết Giang Vũ Điển ngày mai còn có thể không nhớ. Tới hôm nay chính mình làm cái gì, nói gì đó lời nói, nhưng là 80% trở lên tử quỷ. Say rượu qua đi đều là nhớ không nổi say rượu sau chính mình làm cái gì nói gì đó, hắn lá gan lớn. Một ít, trong lòng ngo ngoe dục dịch, ở Giang Vũ Điển cho hắn chải đầu khe hở chung nhẹ giọng hỏi. Đại ca, người trước kia, với ai hảo quá không? Giang Vũ Điển hỏi lại, cái gì kêu, hảo quá, chính là, Hạ Đình Chính không tiếng động mà nuốt hạ, ngửa đầu liếc hắn một cái. Chính là, giống ngươi cùng ta như vậy. Hắn lại lần nữa cúi đầu xuống. Nhất định rất nhiều người thích ngươi đi, Giang Vũ Điển nói đúng vậy. Hạ Đình Chính nhìn không thấy vẻ mặt của hắn thần sắc. Chỉ có thể nghe thấy hắn cùng bình thường không quá giống nhau. Mang theo một tia men say, một tia lầu bầu ý vị nói. Nhưng ta lại không thích bọn họ, Hạ Đình Chính trong lòng run lên. Ngươi chỉ thích ta có phải hay không? Lần này hắn không nghe được trả lời. Hắn cảm giác được lược ngừng lại. Giang Vũ Điển cũng ngồi dậy, tựa hồ ở trên giường tìm thứ gì. Hắn mơ màng hồ đồ mà ngẩng đầu lên, thấy Giang Vũ Điển đem kia bình dầu bôi trơn cấp mở ra. Còn đem Du Hướng trong lòng bàn tay cùng lược thượng đào. Hạ Đình Chính trong lòng lại là run lên. Quả nhiên, Giang Vũ Điển xoay người liền đem đầy tay cùng mãn lược Du Hướng hắn trên đầu tiếp đón. Tóc đen tinh dầu, đồ, ngươi đầu bạc liền không lạp, hắn thập phần ôn nhu mà thế hắn loát mỗi một tấc sợi tóc. Ngửi được này cổ mật đào vị, còn nói, ai cõng ta ở ăn mật đào? Ngươi ăn sao, nào có người ở ăn? Hạ Đình Chính giờ khóc giờ cười. Cảm giác da đầu tóc đều bóng nhảy dính nhớp, cố tình còn không thể kêu đình, ai kêu Giang Vũ Điển như vậy ôn nhu, hắn tự hồ có thể từ hắn động tác cảm nhận được kia cổ tình yêu, hắn luyến tiếc kêu đình, hắn đem nồi. Đẩy cho không ở nhà Samoy, hẳn là pizza đi, Giang Vũ Điển thâm chấp nhận gật đầu, quả nhiên là nó, lão tử muốn thu thập nó, Hạ Đình Chính đầy đầu nhuận hoạt tề. Nhưng hắn lại không thể đem đầu hướng hắn mông dỗi đi. Lăn lộn đến bây giờ, cái gì chính sự cũng chưa hoàn thành, còn lăn lộn đến đầy đầu, đầy tay, mãn giường đều là nhuận hoạt tề, chuyện gì nhi cũng chưa làm thành. Hạ Đình Chính còn phải ôm hắn đi phòng tắm tắm rửa. Trong nhà rất nhiều địa phương đều bị có nhuận hoạt tề này đó sinh lý đồ dùng. Mà bồn tắm bên cạnh thâm quầy cũng phóng gấp tốt khăn lông cùng mấy hộp bộ. Ở trên giường không có làm xong sự, chuyển tới bồn tắm làm xong, Hạ Đình Chính từ đầu đến cuối cũng chưa có thể nghe thấy hắn kêu một tiếng lão công, không cam lòng mà lại hỏi một lần mới vừa rồi cái kia không được đến trả lời vấn đề. Ở ngươi đáy lòng, ngươi chỉ thích ta có phải hay không? Hắn nhìn Giang Vũ Điển khóc một bên hừ hừ. Thở dài, hắn khảo vấn dường như ra sức, làm cho hắn khóc kêu một tiếng. Giang Vũ Điển thanh âm mang theo khóc nức nở. Cẩu đồ vật, người mẹ nó nhẹ điểm thương ngươi đâu, Giang Vũ Điển nước mắt mãnh liệt mà lưu. Khóc như vậy nửa ngày, ngâm mình ở trong nước, thần cũng hồi lại đây vài phần, hắn chịu điều khăn lông. Cái ở đôi mắt thượng xoa xoa, đầu của hắn dựa vào bồn tắm trên vách. Nơi đó lót hai chương khăn lông, cho nên đầu dựa đi lên cũng là mềm mại, quyền đương gối đầu, Hạ Đình Chính chậm chạp không chiếm được hắn trả lời. Trong lòng nguyên bản xác định sự cũng trở nên không như vậy xác định, hắn không dám hỏi nhiều. Ai biết Giang Vũ Điển quá khứ phát sinh qua cái gì? Hắn trước nay đối này đều là im miệng không nói không nói. Nói vậy chính mình hỏi, cũng hỏi không ra một đáp án. Vì thế hắn không hề tiếp tục hỏi, ra sức mà hảo hảo yêu thương hắn, Giang Vũ Điển uống xong rượu. Ngủ đã chết qua đi, hắn tỉnh đến do Hạ Đình Chính muốn sớm. Hắn thông thường đói thời điểm, liền sẽ tỉnh mau, tỉnh lại sau, cũng không có nhiều ít say rượu đau đầu. Hắn rất ít như vậy say, tỉnh lại chính là thanh tỉnh, hắn theo bản năng hướng trong chăn sờ. Cảm thấy chính mình xuyên điều quần lót. Toàn thân đều thực khô mát, hắn bỗng chốc nhớ tới cái gì dường như. Duỗi tay hướng Hạ Đình Chính trên đầu sờ, phát hiện thực bình thường, không du cũng không dính, cũng là thở ra một hơi, hắn có thể nhớ tới một ít việc tới. Nhưng đều không phải là toàn bộ sự, Giang Vũ Điển xoa xoa đầu. Nằm ở trong chăn không làm, bụng khô quát, hắn cảm thấy đói cực kỳ, nguyên bản tối hôm qua thượng liền ăn đến không nhiều lắm. Còn uống như vậy nhiều thủy, lại làm thể lực sống, khó trách như vậy đói bụng, hắn bụng thầm thì kêu lên. Nghĩ Hạ Đình Chính khi nào tỉnh a, tỉnh hảo nấu cơm ăn, hắn nhịn 2 giây, nhịn không được, Từ Chi quấn lên đi, đem hắn cấp ôm, Ngạnh Sinh Sinh đem hắn nháo tỉnh, tối hôm qua thượng Giang Vũ Điển nhưng thật ra ngủ ngon lành. Đáng thương Hạ Đình chính này đầu cầy ruộng nghiêu, cầy xong điền cho hắn rửa sạch, cho hắn mặc quần áo, đem hắn chăm sóc đặt ở trong phòng kia trương trên sofa ngủ sau. Lại lần nữa thay đổi giường phẩm 4 kiện bộ, Giang Vũ Điển xem hắn tỉnh. Liền nói, ta chết đói, Hạ Đình chính buồn ngủ dần dần tản ra. Hắn ở trong chăn ôn tồn mà ôm Giang Vũ Điển, ôn nhu hỏi nói, ta đây đi cho ngươi làm cơm sáng, ngươi muốn ăn cái gì? Trên thực tế hắn điều chuông báo, nhưng là bởi vì Giang Vũ Điển tối hôm qua thượng uống say duyên cớ. Hắn không dự đoán được Giang Vũ Điển sẽ tỉnh sớm như vậy, nhìn một cái thời gian. Lúc này 18 giờ quá đâu, Giang Vũ Điển nghĩ nghĩ. Nói, có cái gì liền ăn cái gì đi, chúng ta chờ đợi đem cầu tiếp trở về. Đều phóng nhà người khác mau một vòng, Hạ Đình chính ừ một tiếng. Xốc lên chăn lên, hắn cũng không có mặc áo trên, trên người hình xăm trải rộng. Giang Vũ Điển còn chú ý tới hắn trên cổ có hàm răng dấu vết. Ở hắn tuyết trắng phát cổ trên da thịt phi thường thấy được. Nhan sắc đều là xanh tím, hắn có chút kinh ngạc. Ta tối hôm qua thượng cắn ngươi. Hắn duỗi tay đi sờ kia cái dấu cắn. Căn bản liền nghĩ không ra, hắn thập phần áy náy. Trăm triệu không nghĩ tới là bởi vì Hạ Đình chính nhất thời mất khống chế. Làm được quá mạnh mới đưa đến chính mình cũng mất khống chế, Hạ Đình chính trong lòng cũng áy náy. Hơn nữa cũng phi thường chột dạ mà nhìn thoáng qua cổ hắn. Trấn an hắn nói không có chuyện, ngươi cắn thật sự nhẹ, huyết cũng chưa ra, mấy ngày liền tiêu, Giang Vũ Điển nỗ lực mà hồi tưởng. Một lát sau nhớ tới một kiện chuyện quan trọng, Hạ Đình chính có phải hay không hỏi hắn một cái. Gì vấn đề, còn hỏi mấy lần. Kết quả hắn giống như vẫn luôn không trả lời. Hắn bực bội mà gãi gãi tóc, đúng rồi, Giang Vũ Điển rốt cuộc nghĩ tới. Ở Hạ Đình chính xuống giường thời điểm duỗi trường cánh tay đem hắn cấp bắt trở về. Nghiêm túc mà nói, ngươi đừng loạn suy nghĩ, ta liền thích quá ngươi một cái, cũng chỉ cùng ngươi một người hảo quá, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Không chờ Hạ Đình chính lên tiếng, Giang Vũ Điển lại nói. Về sau đừng hoài nghi này đó xuẩn vấn đề, càng đừng sấn ta uống say hỏi, ngươi liền hỏi như vậy ta sẽ trả lời ngươi, sẽ không lừa gạt ngươi, Hạ Đình chính trong lòng vạn phần động dung. Môi đều nhấp khẩn, giống cái hai tử đối mặt gia trưởng dường như gật gật đầu. Hơi hơi cúi đầu, đầu dựa vào đầu vai hắn nói, đại ca, ta yêu ngươi, Giang Vũ Điển trong lòng ngứa, tưởng thân thân hắn. Chính là cảm giác trong miệng đặc biệt chua xót. Hắn tối hôm qua thượng uống xong rượu, hôm nay buổi sáng còn không có xúc miệng, liền cố nén ở, thúc giục hắn nói, ngươi mau đi nấu cơm, ta đói chịu không được, hắn phục mà lại nhẹ nhàng sờ soạng Hạ Đình chính cổ. Đối với chính mình cắn hắn, Giang Vũ Điển là thập phần áy náy, mà khi hắn chiếu gương khi, hắn nhìn chính mình trên cổ cái kia thương đồng. Cũng là dấu răng, làm người gặm ra tới. Bạn một chút phấn hồng dấu hôn, chẳng qua so với chính mình ở Hạ Đình chính trắng nõn trên cổ cắn. Cái kia, hắn trên cổ cái này dấu răng liền rất rất nhỏ. Dấu hôn cũng là thiển sắc, bởi vì Hạ Đình chính suy xét đến hắn qua mấy ngày đi nước Pháp chụp quảng cáo. Cổ, thượng thân, nói không chừng đều phải ra kính, nhưng Giang Vũ Điển áy náy vẫn là một ủng mà tan. Hắn sắc mặt xú xuống lầu, nghĩ thầm Hạ Đình chính này nhiều lắm xem như ăn miếng trả miếng. Cũng liền không mắng hắn, hai người sau khi ăn xong. Cùng đi Quan Hồng Nghiệp ra tiếp cầu, hôm nay là cuối tuần, Quan Hồng Nghiệp có công tác, bất quá Bùi Nam cùng Tiểu Bánh Trôi ở nhà, nhìn thấy hai người. Bùi Nam còn nói, Tiểu Bánh Trôi biết các ngươi hôm nay muốn tới đem pizza tiếp đi. Còn khóc, ngày hôm qua ôm pizza muốn ngủ ở ổ chó. Ta liền đem cầu cầu đặt ở trên giường bồi nàng ngủ cả đêm, Hạ Đình chính khom lưng từ nhỏ Bánh Trôi. Nơi đó ôm quá cầu tới, phi thường ôn nhu mà nói. lần sau tới nhà của chúng ta chơi đi. Iza cùng Tiểu Bánh Trôi nói cúi chào, hắn nắm Samoy móng vuốt. Cùng Tiểu Bánh Trôi phất tay, một bên Giang Vũ Điển đối Bùi Nam nói lời cảm tạ Tiểu Bánh Trôi lưu. Luyến không rời mà cùng Pizza phất tay, bởi vì Hạ Đình Chính là ngồi xổm, nàng chú ý tới Hạ Đình Chính cổ, nãi thanh nãi khí nói, ca ca, Pizza còn cắn người sao? Hạ Đình Chính ngẩn người, chú ý tới nàng ánh mắt, nghiêng đầu nhìn Giang Vũ Điển liếc mắt một cái, Giang Vũ Điển ho khan thanh. Không được tự nhiên mà đem cổ áo lộng lên, tác giả có lời muốn nói. Pizza, cậu ở trong nhà ngồi. Nồi từ bầu trời tới. Hết chương.